One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1074. Bác Ghi hành động. Thuyền trưởng, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem Green tiểu thư thuận lợi kế đó. Leo lên Hắc Hồ Tử trên thuyền hải tặc, Hắc Quỷ Bác Lạp Nhĩ xông Hắc Hồ Tử lời thề son sắt bảo đảm nói. Hắc Hồ Tử gật đầu. Vừa nghĩ tới cái kia xinh đẹp như nước nữ nhân mặc dù sẽ trở thành nữ nhân của hắn, hắn tâm lý liền hưng phấn không thôi. Đương nhiên, cái này chỉ là hắn cùng Green kết hôn một nguyên nhân. Càng miễn là chính là, hắn cũng rất muốn cùng Big Mom kết minh. Sau đó, mượn Big Mom đoàn hải tặc lực lượng một lần nữa trở lại Tứ Hoàng trong hàng ngũ đi. Tứ Hoàng cạnh tranh, tương đối kịch liệt. Cá sấu sa mạc Crocodile cùng tiểu sử Bắc Ghi, tuy là đã từng làm tới Tứ Hoàng, thế nhưng, hai người còn chưa ngồi nóng đít. Rơi xuống, Crocodile là bị Zoro cho kéo xuống, mà Bắc Ghi thì là bị Big Mom cho một chân đạp xuống. Tân thế giới Cuồng Phong đảo, bên bờ cập bến một chiếc thuyền, chính là cùng Big Mom sau khi chia tay Bắc Ghi một người. Bắc Ghi thuyền trưởng mới vừa nhận được tin tức, Big Mom người đã kinh xuất phát. Nói chuyện là quỷ nhân A Kim, tiền truy nã 10 ức Berry, cùng Mr. 32 người là Bắc Ghi phụ tá đắc lực. A Kim thực lực tiến bộ thần tốc, từ đạt được chấn quả thực sau đó, thực lực chiếm được tăng lên cực lớn, coi như cùng ba tướng tinh đánh, cũng không rơi xuống hạ phong. Hỗn đản, cái kia chết tiệt xú bà tám, hắn cũng muốn cùng Mingo cùng Hắc Hồ Tử kết minh. Phi, nghĩ sướng vãi, cửa hôn sự này trước đây hay là ta đáp ứng, hiện tại ta phản đối, kiên quyết phản đối. Hắc hắc hắc, Bác Ghi thuyền trưởng, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Một thanh âm cực kỳ bén nhọn trung niên nam nhân đã đi tới. Đây là Bác Ghi mới thu đồng bọn, phục chế trái cây Patton. A, ha ha ha. Tốt, vậy oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi a. Nhất định phải đem Green hôn lễ cho ta thật xinh đẹp hủy diệt. Bác Ghi nở nụ cười một hồi, khoát tay chặn lại, lớn tiếng phân phó nói, chúng tiểu nhân, xuất phát, để cho chúng ta thật tốt đại náo một hồi a. Ngao ngao gáo, chấm ngoặc kép, mọi người tiếng hoan hô như sấm động. Nhất thời, cùng kêu lên đáp lại. Bác Ghi, Mr. Ba, quỷ nhân A Kim, vụ vụ quả thực cha ca, phục chế trái cây Patton, hoạt hoạt quả thực An Vida, còn có một đàn thực lực cường hãn Impel đao bọn quái vật. Lúc này xuất phát, vội vã ly khai Cuồng Phong đảo. Green, ngươi là mụ mụ nhất nữ nhi mến yêu. Nhiều như vậy nhi nữ, mụ mụ thương yêu nhất chính là ngươi. Ở trong phòng, Big Mom đang ở ghép lâm rót thuốc mê. Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ cái gì một cá nhi nữ, chỉ là nàng dùng để tráng đại gia tộc công cụ. Các con nếu như không có thực lực cường đại, cũng sẽ bị hắn vô tình quăng đi. Tuyệt không thèm nhìn bên trên liếc mắt. Còn đối với nữ nhi, bất luận là người nào, đều là vật hy sinh của gia tộc. Trưởng thành cũng là vì tráng đại gia tộc mà phải dựa theo của nàng mệnh lệnh lập gia đình công cụ. Green vốn là cái cực kỳ cô gái hiền lành, nhưng là bởi vì nàng dài quá con mắt thứ ba con ngươi, lại có ký ức trái cây năng lực, nhiều năm như vậy ở Big Mom độc hại dưới, Green tính cách gần như thành dị dạng. Tốt thời điểm, nàng tâm địa thiện lương, ôn nhu khả ái, là một người gặp người thích hiền lành nữ nhân. Nhưng là, đáy lòng của nàng lại cất giấu một con ma quỷ của nàng mặt khác, phi thường đáng sợ. Hì hì, mụ mụ, người yên tâm đi, lộ ra con mắt thứ ba con người Green, biểu tình phi thường dọa người, cười phi thường khủng bố. Mụ mụ, mụ mụ, chấm ngoặc kép, đang ở hai mẹ con nói chuyện nói. Sóng Tân vội vã chạy vào, đem trong phòng bàn ghế nhóm cũng làm cho sợ hết hồn. Bởi vì cái này chút đồ vật đều bị Big Mom giao phó linh hồn. Cho nên, cho dù là cái chén trà, cũng là sống. Chén trà há to mồm, sông Big Mom nói rằng, mụ mụ, Sóng Tân thoạt nhìn cực kỳ bối rối a, nhất định là có đại sự xảy ra. Rớt khinh thường hừ một tiếng, nghịch ngợm cười nói, có thể có chuyện gì? Muốn là không người nào dám tới quấy rối. Xem ta không cần xét đánh chết hắn. Mụ mụ, mới vừa nhận được tin tức, Tu La đoàn hải tặc đang ở trên đảo đại náo. Chúng ta trên đảo lực lượng phòng vệ quá ít, căn bản đỡ không được bọn họ. Cái gì Zoro nhân đi bánh gato đảo, đem điện thoại trùng lấy tới cho ta. Big Mom vừa sợ vừa khí. Nếu như là người khác đi trên đảo nháo sự, nàng sẽ không quá lưu ý. Nhưng là, cũng là cùng với nàng cùng nhau tứ hoang. Cầm điện thoại lên trùng. Trong ống nghe rất nhanh thì ra cầm đến XXQ nam tước thanh âm, mụ mụ. Bọn họ người tới không nhiều lắm. Thế nhưng, tuy nhiên cũng rất mạnh. Người không nhiều lắm, đều có người nào. Vừa nghe bao nhiêu người. Big Mom tâm lý bản năng liền thở phào nhẹ nhõm. Thay đổi người nào, cũng có thể như vậy. Nhưng là, làm XXQ cái kia nam tước đem mấy người này tên nói ra phía sau. Big Mom mặt nhất thời biến sắc, hoảng sợ cầm thiếu chút nữa ngã xuống. Tới có Rob, Luchi, Eustace, Kid, ám dạ quân vương cú vọ, Hồng Kỳ Drake, không gian yêu ma ngạo lợi. Năm người này, bất kỳ cái gì một cái tiền truy nã đều không thua kém năm ức. Nhất là Luchi, đó là Zoro bên người phụ tá đắc lực. Big Mom lập tức liền ý thức được nguy hiểm. Nói như vậy, Zoro là muốn thừa dịp ta không ở phá hủy địa bàn của ta. Hành, nói không chừng, hắn đã ở bánh gato đảo. Không được, phải phái người trở về trợ giúp bánh gato đảo. Big Mom vội vàng đem ba tướng tinh phái trở về. Hôn lễ phải đúng hạn cử hành. Cho nên, Big Mom cùng Green nhất định phải dựa theo kế hoạch chạy tới thánh. Cho nên, coi như bánh gato đảo xảy ra chuyện, nàng cũng không có thể chạy trở về. Mà giờ khắc này bánh gato đảo, Big Mom nhân vừa ly khai không bao lâu, vẻn vẹn mới chỉ có quá một ngày, nơi đây liền nghênh đón năm sát thần. Những người này đều là bị Jinbei Thái Dương đoàn hải tặc cho đưa tới. Mới vừa lên bờ, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu đại náo. Nhất là Eustace, Kid, hắn thích nhất làm loại chuyện này. Sabaody, lừa đảo quầy rượu muôi di. Đối với Kid đánh giá, nhất châm kiến huyết, Kid, động một chút là sẽ đối với dân chúng hạ thủ. Thường thường sẽ tạo thành dân chúng khủng hoảng cùng ác tính tử vong sự kiện. Hiện tại đến bánh gato đảo, Kít tự nhiên không chút khách khí. Vừa mới ở trên đường cái xuất hiện, hắn liền ha ha nở nụ cười. Hai cánh tay giơ lên thật cao, quát lạnh một tiếng thép thiết thủ cánh tay. Tuy là nơi này là đồ ngọt tụ tập bánh gato đảo, cũng không có nghĩa là trên đảo sẽ không có kim loại tồn tại. Tỉ như những binh lính kia đao trong tay thương, trong phòng nấu cơm đồ dùng nhà bếp các loại. Giờ này khắc này, tất cả đều giống như trung thực nô bộc giống nhau. Nghe theo Kít triệu hoán, dồn dập từ bốn phương tám hướng bay tới. Nhất tề tụ tập ở Kít trên cánh tay của toàn bộ bánh gato đảo nhất thời sôi trào khắp trốn. Tiếng người huyên náo, loạn thành nhất đoàn. Rất nhiều binh sĩ bất minh sở dĩ đã bị vũ khí trong tay kéo bay đến bầu trời. Hơn nữa, cách gần đó mặc dù là cái gì cũng không còn cầm người, cũng không bị khống chế ngã trái ngã phải, thiếu chút nữa bay đến bầu trời. Kít năng lực, Ymir bên trên muốn thức tỉnh rồi. Đến lúc đó, hắn hấp thụ không chỉ có riêng chỉ là thông thường sắt thép. Trong cơ thể con người, cũng có rất nhiều kim loại vật chất, chỉ bất quá, rất nhỏ. Thế nhưng, kít năng lực sau khi thức tỉnh, hắn liền sẽ trở thành chân chính khiến người cảm thấy kinh khủng Magneto. Mặc dù là trong cơ thể đựng kim loại ước số, hắn chiếu hấp không lầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.